Chương 298, Cắt cự nhân. Cái kia Bô Y Phu Cờ tạ ơn muốn nói lại thôi, tựa hồ là có cái gì muốn gian yêu nguyệt giống nhau. Liếc qua đi liếc mắt, gật đầu, có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Đối với hai người này, yêu nguyệt là không có hảo cảm gì, đương nhiên, cũng chưa nói tới ác cảm, từ có thể một thẳng đến bây giờ còn đảm bảo che chở nốt thu đến xem là thuộc về tương đối trung thành loại hình, chỉ bất quá nhưng chỉ là ngu trung, đầu quá đẩn. Xin hỏi, ngài ở Tử Linh Đình là đệ mấy phiên đội, chắc là một vi đội trưởng chứ? Bô Y Phu Cờ tạ ơn thận trọng hỏi, rất sợ làm cho yêu nguyệt sinh khí. Ô biết đến thật nhiều, xem ra đầu óc không có ta muốn như vậy không dễ xài. Yêu nguyệt có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này lưỡng người trong đầu đều là bắp thịt đây, hiện tại xem ra còn có chút tiểu thông minh. Đi qua nói mấy câu có thể đẩy đao ra bản thân đội trưởng thân phận đến, vẫn tính là không phải thố. Bô Y Phu Cờ tạ ơn có chút xấu hổ, cũng không biết nên trả lời như thế nào, cứ như vậy ngây ngốc đứng. Bô Y Phu Cờ tạ ơn nhưng là rất thông minh, lần trước toàn dựa vào hắn chúng ta mới từ một đầu mẹ nọ đuổi bắt hạ sáo đi ra, ngươi không muốn coi thường hắn nha. Nọt thu đứng ra vì Bô Y Phu Cờ tạ ơn bịa giải, cái này trên danh nghĩa đại ca. Yêu Nguyệt mỉm cười, không có để ý ta không thuộc về bất kỳ một cái nào phiên đội, không cần mơ ngộng những thứ vô dụng kia. Yêu Nguyệt nói rằng, hắn có thể không có nói sai, hiện tại hắn đích thật là không thuộc về bất kỳ một cái nào phiên đội, bởi vì hắn là tổng đội trưởng. Cùng dạ mà mổ tổ lao đầu bất đồng, Yêu Nguyệt cũng không có kiêm nhiệm đệ nhất phiên đội đội trưởng, mà là từ dạ mà mổ tổ lao đầu chính mình đi đảm nhiệm, cho nên nói trên thực chất dưới tay hắn là không có bất kỳ đội viên, chỉ là treo một cái tổng đội trưởng danh hiệu. Đương nhiên, cho dù là không có bất kỳ thủ hạ, dựa vào một mình hắn, xào ồ sổ xì hệ tì bên trong cũng không có ai dám cãi lời hắn mệnh lệnh, bởi vì gần dựa vào Yêu Nguyệt một người thực lực cũng đã đầy đủ cùng xào ồ sổ xì hệ tì tối cường phiên đội cùng so sánh. Yêu Nguyệt đương nhiên biết Bô Y Phu Cờ tạ ơn vì sao gian cái này, chỉ sợ sẽ là muốn mượn lực lượng của chính mình trợ giúp luật thu đoạt lại ở Las Nọ Chẹt địa vị, hoặc là tìm trước đây đánh lén luật thu chính là cái kia ẻn họa đã báo thủ. Người trước tự nhiên là không có khả năng. Cái này hay là muốn dựa vào nội thuộc chính mình, nếu như mình bản thân không có thực lực, cho dù là Yêu Nguyệt đem Esgen đánh bại để cho nàng làm Las Nọ Chẹt chi chủ vị trí, nàng có thể làm chủ sao? Tự nhiên là không có khả năng. Nhưng thật ra người sau, nếu quả như thật đụng tới trước đây cái kia đánh lén nội thuộc ra hỏa, Yêu Nguyệt cũng không phải chú ý xuất thủ, ngược lại đã biết lần tới hủ hệ cổ mẫn đồ chính là vì diệt trừ Enpada, mũi nhọn diệt Las Nọ Chẹt sinh lực, một cái nhấc tay mà thôi. Đối với Yêu Nguyệt trả lời, Bô Y Phu Cờ tạ hiển nhưng rất thất vọng, hắn đoán được Yêu Nguyệt có lẽ là đang giấu giếm sự thực, bất quá cũng có thể là thực sự không có bất kỳ chức vị. Người trước còn dễ nói, người như vậy một dạng đều là ẩn giấu cường giả gì gì đó, nếu như là người sau vậy coi như không ổn, ngược lại hư đêm cung sợ rằng cũng là một con đường chết, cho nên Bô Y Phu Cờ tạ ơn đã bắt đầu thúc đẩy suy nghĩ. Đang nghĩ nên như thế nào đem nọt thua ngải đường từ Yêu Nguyệt trong tay cứu đi ra, sau đó cùng nhau đào tẩu. Sau đó, dọc theo đường đi bầu không khí ngược lại cũng không nặng nề, nọt thua kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, rất giống là một cái tiểu bách linh chim, cho cái này không khí trầm lặng hủ hệ cổ mẫn đổ tăng thêm một phần khó được nói lực. Xa xa Las Nọ Chẹt như trước còn là lớn như vậy, tựa hồ vẫn luôn là tại chỗ chạy giống nhau, bất qua Yêu Nguyệt biết. Chính mình đang ở lấm tấm tiếp cận cái kia địa phương. Ung ung bình an vô sự hành xử nửa ngày, cuối cùng vẫn gặp phải phiền phức, mặt đất trận lay động, trước mặt cắt địa quyển bắt đầu, một cái bảng lớn thân ảnh từ rứt đất chui ra ngoài, đó là một cái hạt cắt ngưng tụ thành cự nhân. Từ hình thể đến xem không thể so với mẹ nọt ký lì ạn phải kém, thậm chí còn muốn khổng lồ hơn mấy phân, nộn thân thổ hoàng, toàn bộ từ hạt cắt ngưng tụ thành, lại vừa nhìn thấy cái này cự nhân sau đó. Nội thu lập tức thét chói tai đi ra. Hết hết là cắt trắng trông coi người, lô nô mới vừa thẻ đại nhân cái này chết chắc, ô ô ô ba người hoảng sợ được loạn chuyển, con kia đại trùng tử cũng là sợ đến tiến vào trong hạt cát. Yêu Nguyệt bình tĩnh đứng ở nơi đó, cứ như vậy cùng nhìn nhau trước mắt cắt cự nhân, cũng chính là nội thu bọn họ trong miệng lô nô mới vừa thẻ lớn người, nhưng trong lòng đối với người này cấu tạo có chút tốt, hạt cát thân thể lại sở hữu linh hồn. Đích thật là đặc biệt sinh vật ngay mới vừa rồi Las Nọ Chẹt chuyển đến người xâm lăng thông báo, không nghĩ tới là các ngươi mấy cái này rác rưởi trùng cùng người xâm lăng thông đồng, không thể tha thứ, giống như cái này bên trong Hoàng Sa Hòa làm. Một thể, vĩnh viễn mai táng ở trong này đi lỗ nô mới vừa thẻ vung tay lên, nhất thời cuồng phong sậu khởi, cuốn Hoàng Sa, hình thành cường lực long quyển phong hướng về yêu nguyệt đám người bên này tịch mà năm. Bộ y phu cờ tạ hòa đường nhiều vừa thẻ cùng với cái kia đại trùng tử còn dễ nói, thân thể phân lượng cũng đủ, nhưng thật ra nột thưa lập tức liền bay lên, nhãn nhìn sẽ bị long quyển phong cho cuốn đi, đang kinh ngạc thốt lên cùng kêu khóc chung, cái tay đem nột thưa bắt lại. Bắt tốt, nếu như lại bị thổi đi lời nói ta nhưng là không hề ở cứu ngươi. Xuất thủ là yêu nguyệt, đem nột thưa trực tiếp gạt ngã trên lưng mình, lạnh giọng nói rằng, nột thưa sợ đến từng kia bái ở yêu nguyệt bả vai không dám buông tay, rất sợ lần nữa bị đáng sợ kia long quyển phong cho quét đi. Lập trường thành đao, linh lực nơi tay vỗ lên ngưng tụ, như đao phong lưới đao sắc bén, sau đó hướng về kia long quyển phong cùng với lỗ nô mới vừa thẻ chém tới. Hưu linh lực ngưng tụ thành đao nhận, từ trên bàn tay thoát ly, trong nháy mắt liền cuộn long gió cho chặt đứt, không chỉ có như vậy, tốc độ kia không chút nào chậm lại, trong nháy mắt liền sỏ xuyên qua lỗ nô mới vừa thẻ thân thể khổng lồ kia, cắt thành hai nửa. Hay lợi hại hai. Chín ghé vào yêu nguyệt đầu vai nột thu kinh hô. Cái miệng nhỏ nhắn trương đại, có chút không thể tin tưởng. Bình thường trong lòng hắn không thể chiến thắng lỗ nô mới vừa thẻ đại nhân, dĩ nhiên đơn giản như vậy đã bị giết chết, thật sự là không thể nghĩ nghị, cách đó không xa bô y phu cờ tạ ơn bọn họ cũng là bị một màn này dọa cho ngây người. Chỉ bất quá lỗ nô mới vừa thẻ cũng không có đơn giản như vậy liền tử vong, từ hạt cắt ngưng tụ thành hắn, thân thể hầu như có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích. Rất nhanh thì dựa vào hạt cắt lần nữa phục hồi như cũ, dĩ nhiên một điểm thương tổn cũng không có. Lô nô mới vừa thẻ đại nhân nhược điểm là sợ thủy, chỉ có dùng thủy mới có thể giết chết hắn ghé vào yêu nguyệt đầu vai nột thu hô lớn.